Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, ta muốn đánh 10 cái. Trần Tấn lập tức một cái rõ ràng kinh ngạc, sau đó liền lập tức khôi phục lại, cười nói, lãnh đạo, trùng hợp như vậy, không khéo, ta chính là đến chờ. Đàm Tư cười nói, ngoặc kép chấm hỏi. Trần Tấn lộ ra một nỗi nghi hoặc biểu lộ. Đàm Tư chế nhạo nói, ngươi vừa rồi tại bên trong, thế nào, động tĩnh lớn như vậy? Ngạch, Trần Tấn có chút xấu hổ, rõ ràng như vậy thanh âm, Đàm Tư làm sao có thể nghe không hiểu, liền là không muốn cho chúng ta Đại Tây Khu mất mặt nha. Đặc biệt là không thể cho ngươi mất mặt, Trần Tấn cười lấy lòng nói. Hắn vốn cho rằng Đàm Tư còn có thể khen hắn một câu đâu. Không ngờ nàng lại là thu hồi tiếu dung. Nghiêm mặt nói, ta có thể hiểu được ngươi khát vọng lên cao tâm tình. Nói thật, ta cực kỳ thưởng thức. Nhưng là, ngươi còn trẻ như vậy. Thật không cần thiết lấy thân thể làm đại giá. Tương lai còn rất dài. Bằng ngươi nghiệp vụ năng lực. Tương lai vô luận là cửa hàng trưởng hay là khu vực quản lý, đều chưa hẳn là cực hạn của ngươi. Thời gian, còn có là, Trần Tấn nhíu mày, trầm mặc, lãnh đạo, những lời này, ngươi nói với ta ngay thẳng như vậy, thật thích hợp sao? Hắn hỏi, Đàm Tư hừ một tiếng nói, ngay thẳng sao? Ta lại cảm thấy ta nếu là không đem lời làm rõ. Ngươi liền phế đi, Đàm Tổng. Không khoa trương như vậy chứ. Trần Tấn nói. Đàm Tư lắc đầu. Nói ra. Hôm nay trước khi đến. Ta điều tra ngươi tờ danh sách. Mới như thế 2 ngày. Ngươi lại ký một đơn. Tăng thêm ngươi giữ lại không ký hợp đồng hiệp nghị. Tháng sau lại là hơn 30 vạn công trạng. Ngươi nghiệp vụ năng lực cực kỳ xuất sắc. Cho nên thì càng hẳn là tâm tư đặt ở chính đạo bên trên. Nhớ kỹ. Làm chúng ta nghề này, hết thảy đều là trống không? Ngươi tử lượng cho dù tốt thì thế nào? Lãnh đạo lại thích ngươi lại có thể thế nào? Đến cuối cùng có thể quyết định ngươi thắng bại, mãi mãi cũng là công trạng. Rõ chưa? Chỉ cần có công trạng, lãnh đạo cũng không phải mù lòa. Trần Tấn nghe không tự chủ được nhẹ gật đầu, nhưng là hắn cũng có hắn không thể làm gì. Trần Tấn ngược lại là hy vọng đừng có cái gì việc vặt vãnh quấy nhiễu. Hắn chỉ bất quá chỉ là nghĩ an tâm mở đơn an tâm kiếm tiền mà thôi. Tuyệt sẽ không trêu ra chuyện gì tới. Nhưng bây giờ Tào Lý lương tâm niệm niệm muốn chỉnh hắn. Ra ngoài tự vệ, hắn cũng phải trước lộ mặt mới được nha. Bất quá Đàm Tư lời nói này càng ứng chứng Trần Tấn trước đó ý nghĩ. Chỉ cần công trạng đầy đủ cao. Người thắng liền nhất định là hắn. Gặp hắn trầm tư không nói. Đàm Tư cũng liền không nói thêm lời. Mà là cười nói. Làm hơn 1 cân rượu đế. Ta liền biết ngươi muốn tới móc yết hầu. Loại này tiểu thông minh. Ngươi cho rằng bên trong lãnh đạo đều là kẻ ngu à. Không thể uống liền chớ miễn cưỡng thôi. Coi như ngươi một giọt rượu đều không động vào. Công trạng đến. Tháng sau đến lượt ngươi tới vẫn là ngươi đến. Hiểu không? Dứt lời, nàng liền quay người trở về bao xương. Trần Tấn nhìn xem bóng lưng của nàng. Vẫn còn có chút buồn bực. Chẳng lẽ liền bởi vì là 1 tháng công trạng. Đàm Tư liền đối với mình vài phần kính trọng. Trần Tấn cảm thấy có thể hỗn đến Đại Tây khu tổng thanh tra vị trí. Đàm Tư không có khả năng ngây thơ như vậy. Huống chi mỗi tháng đều có tân tú xuất hiện, không có lý do đến mình liền bị đặc thù đối đãi. Luôn có ta lý do khác à? Trần Tấn tự hỏi, chợt nhớ tới vừa rồi Đàm Tư khuôn mặt, cũng chưa tới 30 tuổi nàng. Sắc mặt ảm đạm có chút khoa trương, dù cho Đàm Tư tăng thêm dày đặc trang điểm, nhưng cũng không có cách nào che giấu kia phần tiêu tụy. Còn có dưới 2 mắt kia thật dày khóe mắt, rõ ràng là không biết ngày đêm tăng ca kết quả, lại thêm nàng là lãnh đạo cấp cao bên trong duy nhất 1 nữ tính. Trần Tấn đột nhiên có chút minh ngộ, vẫn cười cười, đi theo Tiến Bao Xương. Hắn tại nhà vệ sinh lề mề 5-6 phút, giờ phút này Tiến đến, trong Bao Xương bầu không khí đã triệt để làm ầm ĩ mờ. Ngoại trừ hai cái xác thực uống không được rượu người đại diện một mặt bất đắc dĩ ngồi. Tất cả mọi người đứng đấy, vây quanh ở Phương Tù chỗ bên cạnh bàn, thay nhau mời rượu. Trần Tấn thấy thế, cũng không có lập tức nhảy ra đoạt danh tiếng, mà là thành thật ngồi về vị trí của mình. Nhặt ta bao ăn no đồ ăn mánh ăn. Vừa rồi Đàm Tư nhắc nhở hắn, đã Đàm Tư một chút liền có thể xem thấu hắn là đi chụp cổ họng. Như vậy những người khác cũng nhất định có thể nhìn ra. Lại nghĩ dùng cái này tiểu thông minh ra vẻ, đoán chừng liền mất linh, nói không chừng còn cũng bị người lên án. Cho nên Trần Tấn minh bạch, đêm nay muốn lại có biểu hiện gì, còn phải xuất ra bản lĩnh thật sự đến mới được. Làm một tung hoành nhà máy rượu, lão tửu trùng, hắn đương nhiên biết bụng rỗng uống rượu chỗ xấu, không nói trước đối dạ dày tổn thương lớn bao nhiêu, chỉ riêng liền tửu lượng mà nói, ảnh hưởng cũng không phải là một chút điểm. Thế là Trần Tấn gặp không ai nhìn chằm chằm hắn, liền yên tâm thoải mái ngồi xuống tại chỗ, bắt đầu cuồng bắt đầu ăn. Cái gì bánh bao nhân thịt, hành bao quái loại hình bao ăn no ăn uống, hắn là hung hăng nhét. Chỉ cần để hắn ăn trước no bụng, tửu lượng có thể lên chướng 3 thành không thôi. Đàm Tư là trước hắn một bước mới vừa vào cửa, tại Trần Tấn hồ ăn biển nhét ở giữa, nàng cũng đã bị mấy cái đại bắc khu người đại diện vây. Từ Hữu Trung tại bên cạnh không ngừng khuyên, tựa hồ là chuẩn bị rót đổ Đàm Tư. Trần Tấn gặp Đàm Tư phải ăn thiệt thòi, vội vàng lại hướng miệng bên trong nhét vào một cái hành bao quái. Đứng dậy một bước cắm vào nói, Từ Tổng, người không thể thừa dịp ta không tại liền rót ta lãnh đạo nha. Ha ha, người tại thì thế nào? Từ Hữu Trung cười to nói, ai bảo các ngươi đại tây khu tháng này bất tranh khí. Chỉ có một mình ngươi lên bảng. Chúng ta người đông thế mạnh mà. Trần Tấn nhìn kỹ, thật đúng là 20 cái người đại diện. Đại bắc khu tháng này nhân phẩm bộc phát, mua bán tăng thêm thuê. Vậy mà chiếm đem gần một nửa ghế. Lại có Từ Hữu Trung cái này lớn khu tổng thanh tra dẫn đầu cùng giật dây. Đám này người đại diện lá gan cũng lớn, vây quanh Đàm Tư không buông tha. Trần Tấn thấy thế, vội nói, Từ Tổng, cũng không thể chỉ dựa vào nhiều người khi dễ người ít nha. Muốn làm sao uống, cứ ra tay, ta tiếp lấy. Đàm Tư kinh ngạc nhìn hắn một chút. Vừa rồi Trần Tấn trong nhà cầu nôn mửa thanh âm nàng thế nhưng là một điểm không rơi đều nghe hết. Vào trước là chủ, nàng cảm thấy Trần Tấn chính là vì luồn cúi nhân mạch, vì làm náo động mới kiên trì dáng chống đỡ lấy mời rượu. Theo lý thuyết Trần Tấn mục đích đã đạt đến, chỉ ít nàng có thể nhìn ra Phương Tù đối Trần Tấn là có chút nhìn với con mắt khác. Cho nên hiện tại hoàn toàn không cần thiết lại chống. Nhưng là Trần Tấn ngăn tại trước người mình một khắc này, Đàm Tư không hiểu có chút cảm động. Nàng trước kia cũng không phải là không có trải qua trường hợp như vậy. Tương phản, bị vây quanh rót rượu tình huống, nàng cơ hồ mỗi tháng đều cần trải qua 2-3 lần. Nhưng không biết là có hay không thân là nữ nhân, hơn nữa còn là cái nữ nhân xinh đẹp quan hệ, liền xem như đại tây khu người đại diện nhiều, nàng cũng hầu như là bị hợp nhau tấn công. Liền ngay cả mình quản hạt hạ người đại diện cũng đặc biệt vui lòng cùng cái khác lớn khu người cùng một chỗ đối phó chính mình. Rốt cuộc tương đối bị những người khác rót nằm xuống nói, đem một cái mỹ nữ rót nằm xuống tuyển hạng luôn luôn càng có ưu thế trước. Nam nhân mà, cuối cùng sẽ mang theo như vậy ném một cái rớt ác tha tư tưởng. Nhất là nàng còn là công ty bên trong lãnh đạo cấp cao. Ai cũng sẽ tưởng tượng lấy nếu như xinh đẹp nữ lãnh đạo say. Đối với những này, Đàm Tư lại chỗ đó lại không biết đâu. Chỉ bất quá loại này chơi đùa tính chất trường hợp, nàng thật cũng không biện pháp cự tuyệt. Nhưng Lệnh Đàm Tư không nghĩ tới chính là hôm nay chỉ có Trần Tấn một người, ngược lại là ngăn tại trước người của nàng. Từ Hữu Trung gặp Trần Tấn nhảy ra ngoài cũng không phản đối, tại hắn nghĩ đến một người cùng hai người căn bản liền không có gì sai biệt nha, đơn giản liền là chết một cái vẫn là chết một đôi vấn đề. Huống chi vừa rồi Trần Tấn đi làm nha, trải qua khảo nghiệm Từ Hữu Trung đương nhiên biết được, một cái đều nôn qua một vòng người, căn bản là không có cái gì nhưng đáng giá e ngại. Phương Tù gặp hai cái lớn khung người muốn làm dáng đối chọi, cũng có chút cao hứng. Cái này vốn là tổ chức tụ hội mục đích, lãnh đạo già đỡ sập càng lợi hại, cùng người đại diện cùng một chỗ huyên náo càng hung, khoảng cách liền càng gần, cho bọn hắn chế tạo ra lòng cảm mến cũng liền càng mãnh liệt. Cho nên lãnh đạo bị rót rượu cho tới bây giờ đều là bị ngầm đồng ý. Đừng nói là Đàm Tư, nếu là một cái không tốt đầu mâu nhắm ngay hắn Phương Tù, cũng đồng dạng chạy không khỏi uống nằm sấp vận mệnh. Đến, Phương Tù hô, bạn chung, các người nhiều người, thắng mà không võ, ta đến chủ trì một chút công đạo. Hắn mới mở miệng, tất cả mọi người ngừng lại, chờ lấy quyết định của hắn. Phương Tù cười nói, cứng rắn uống khẳng định là không được. Các người xa luân chiến vừa lên, thần tiên đều phải ngã xuống, nhưng cũng nên cho Đàm Tư Đại Tây Khô một cái cơ hội nha. Ta nhìn liền hoàn tu tì tốt. Trần Tấn nghe xong, kém chút cười ra tiếng. Hoàn tu tì, chẳng lẽ mình cái này, nhà máy rượu quyền vương, lại muốn tái xuất giang hồ sao? Tới đi, ta muốn đánh 10 cái. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN